Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 903. Chương 910, bị trở thành tù nhân anh em nhà họ Khổng. Tuân Huống đang tại Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong cho Trương Lương giảng thuật định hải thần châm. Legend, mà truyền thuyết này, ở Tề Quốc bên trong. Biết được người cũng không cao hơn số lượng một bàn tay. Đại đa số Tang Hải Thành người ở thấy cảnh này về sau đều là cùng Trương Lương một cái phản ứng, nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Đồng dạng, tin tức này cũng truyền tới Lâm Truy Tử Vương trong tai. Tề Vương Xây lúc này đang tại hoàn thành hắn mỗi ngày nhiệm vụ làm nhục Yến Đan ở Tề Quốc, ở nhờ phí Khổng Đăng Khổng Thụ nhị huynh đệ. Ha ha ha, may là quả nhân không có tham dự các ngươi cái kia ngu xuẩn hợp tung. Bằng không hiện tại cũng là theo cái kia Yến Quốc một dạng. Thành dị tộc dưới chân vong quốc nô. Tề Vương Xây một bên chỉ huy nội thị bưng tới đốt tan nước nóng. Một bên cười lớn, tỉ như Hàn Quốc cùng Triệu Quốc bị cường Đại Tần Quốc diệt vong. Yến Quốc cái này không bốn bị dị tộc diệt vong, quả thực chính là trên sử sách sỉ nhục. Yến Vương Hỉ cùng Buồn Đan hai cha con họ sẽ bị Sử Bí Thư Tài, bị hậu thế hậu nhân Thiên Thu Vạn Đại Đất cười nhạo. Điền Kiến, ngươi không chết tử tế được, ngươi Tề Quốc cũng cách vong quốc không muốn. Thân thể chi sợi nhỏ bị trói ở trên cọc gỗ Khổng Đăng, mang phẫn hận địa nhãn thần. Giận dữ hét, cái này hai huynh đệ chưa bao giờ nghĩ tới. Yến Ngăn dĩ nhiên hội tuyệt tình như thế tuyệt nghĩa. Vì để tàn dư Yến quân ở Tề Quốc thu được một khối nhỏ chỗ cư trụ, không tiếc đem hai người bọn họ tặng cho Tề Vương. Tử Yến Nghính là kẻ thù truyền kiếp, mà để nước khác quân đội định cư bản quốc vốn là tối kỵ. Vì lẽ đó Tử Vương chỉ cấp Yến Đan một lựa chọn. Không có bất kỳ cái gì đàm phán không gian, Yến Đan chỉ có thể đồng ý. Đối với Yến Đan tới nói, đây là hy sinh cá nhân, thành tựu Yến Quốc tương lai. Tuy nhiên hắn cũng không có hỏi thăm qua cái này, cá nhân, có nguyện ý hay không hy sinh. Nếu như nói Yến Đan vừa bắt đầu còn tưởng rằng Tề Vương Xây là coi trọng Khổng Đăng Khổng Thụ hai, người tài hoa cùng Khổng Tử hậu nhân thân phận. Như vậy Tề Vương Xây chính thức mở miệng hỏi hắn cần người thời điểm. Hắn kỳ thực dĩ nhiên minh bạch, Khổng Đăng Khổng Thụ kỳ thật là cùng Tề Vương có cửu oán. Nhưng hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố để mấy cái binh sĩ áp ở tay trói gà không chặt anh em nhà họ Khổng, đưa bọn hắn đến Đông Đủ Vương trước mặt. Đồng thời, Yến Nát Vì là phế phẩm lợi dụng, còn đem liên hợp dị tộc hợp tung oan uổng toàn bộ dùng cho anh em nhà họ Khổng. Nói là hai người bọn họ đắp mê hoặc hắn Yến Đan cùng với Yến Vương mới làm cho Yến Quốc vong quốc. Đương nhiên lý do này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút trẻ đần độn chạy trốn tới Tần Quốc triệu địa Yến Quốc bách tính. Khi nghe đến Yến Đan lý do này, không những không có tin tưởng, trái lại càng thêm căm ghét cái này hư ngụy đến cực hạn Yến Quốc thái tử. Hơn nữa Yến Đan hiện tại vẻn vẹn chỉ còn dư lại một nhánh quân đội. Yến Ngút lực cơ bản tiêu tan, hắn căn bản cũng không đủ thế lực đến chống đỡ lên cái này thuyết pháp. Thường những quốc gia khác sẽ giúp Yến Đan che lấp cái này nói sao? Không, bọn họ ngược lại sẽ chọc thủng vong quốc. Ha ha, ngươi cho rằng chụp ảnh an phận ở một góc cũng không biết thiên hạ đại thế. Tề Vương Xây già yếu, trong ánh mắt lộ ra một tia hung quang, đột nhiên đem trong tay chứa đầy nước sôi bồn chứa nện vào đang tại gọi khí Khổng Đăng trên thân. A, kêu to lên, kêu to lên, các ngươi cái này hai con chó. Tề Vương Xây nét mặt già nua hưng phấn chướng đỏ chót, la lớn. Khụ khụ, Khổng Thụ thật sự không đành lòng huynh trưởng bị như thế dằn vặt. Tự thân tinh thần cũng có chút được không? Vội vàng mở miệng nói. Tề Vương, ngươi có thể tưởng tượng biết rõ, cái kia từ Đông Hải bay ra đồ vật là cái gì? Ồ, ngươi biết, Tề Vương Xây nghe vậy, quả nhiên dừng lại làm nhục Khổng Thắng, nhìn về phía Khổng Thụ. Vâng, ta cùng với huynh trưởng tuy nhiên phẩm tính thấp kém, nhưng thuở nhỏ cũng coi như đọc đủ thứ thi thư, từng ở nhất sách cổ nhìn lên từng tới. Khổng Thụ cúi đầu, nói chuyện thái độ thả rất thấp, thậm chí ngay cả chính mình phẩm tính thấp kém lời này nói hết ra. Vậy là vật gì? Tề Vương nếu có thể cho ta huynh đệ hai người thoải mái một chút, Thụ nhất định biết gì nói nấy. Khổng Thụ chậm rãi ngẩng đầu lên, khẩn cầu mà nhìn Tề Vương Xây. Cùng lúc đó, bị trói ở bên cạnh Khổng Đằng cũng mang theo kỳ dực ánh mắt cẩn thận mà nhìn Tề Vương Xây. Tuy nhiên hắn vừa nãy nhìn như một bộ rất kiên cường dáng dấp, mỗi lần bị dằn vặt thời điểm đều biết miệng phun thơm ngát, lời vàng ngọc truyền, miệng nhỏ bôi mật. Nhưng trên thực tế đây chẳng qua là hắn đối với hoảng sợ một loại phát tiết. Nói đi, Tề Vương Xây phất tay một cái, để chu vi những cái cầm các loại hình cụ nội thị lui ra. Đây, ai, Tề Vương Xây đến tột cùng có hay không có đáp ứng? Khổng Thụ cũng không dám lại dò hỏi 98-7 con có thể trực tiếp mở miệng. Vật ấy chính là ngày xưa Đại Vũ chế tạo cửu đỉnh lưu lại đồ vật chế tạo mà thành. Bị ném vào Đông Hải, dùng để trấn áp Đông Hải, để tránh khỏi biển họa thiên tai quấy nhiễu hoa hạ đại địa. Vật ấy cùng cửu đỉnh cùng mạch tượng, truyền, lẽ ra nên giữ lấy cửu đỉnh khí. Đây cũng là vì sao Lữ Thượng sẽ chọn Tề Quốc vì đó đất phong. Bây giờ cửu đỉnh khí rời đi Tề Quốc. Nói tới chỗ này, Khổng Thụ đột nhiên dừng lại, không dám nói tiếp nữa. Nếu như hắn Tề Vương môn khách, nói ra không có chuyện gì, nhưng hắn bây giờ là tù nhân, nói ra những lời này quả thực chính là khiêu khích, cùng hắn huynh trưởng vừa nãy không khác nhau gì cả. Nói, Tề Vương Xây tay dùng lực vỗ một cái bàn, quát: Khổng Thụ bất đắc dĩ, người là dao thớt, ta là thịt cá. Hắn không thể không nói, chỉ vì khẩn cầu cái kia một tia hy vọng. Cửu đỉnh khí rời đi Tề Quốc, Tề Quốc nhất định nhanh chóng lụi bại, vì là Tần tiêu diệt, coi như Tần Quốc bất diệt. Không có cửu đỉnh khí trấn áp Đông Hải, cũng rất có thể hội nhấn chìm Tề Quốc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.